Chương 1077, SS cấp tinh linh. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta thì không quan tâm, ôm lấy nàng, thật chặt đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Cái này, là mưu đồ đã lâu ôm một cái, mang theo một loại có tật giật mình tâm tình. Ta biết, ta và bảo bối quan hệ là không có có biện pháp công khai, phải biết rằng trò chơi này vốn chính là game giả lập, cũng không chân thực, nhân cùng tinh linh sản sinh càng chủ tớ quan hệ, vốn chính là nhất kiện chuyện rất vớ vẩn sự tình. Bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ hiển nhiên lớn lên rất nhiều, mềm mại ngọc cánh tay ôm ta thời điểm, cư nhiên để cho ta cảm nhận được hàng loạt áp lực. Hơn nữa, cái kia trước ngực dồi dào cũng không thua kém Lạc Lam quy mô như vậy ôn nhuyễn mà trọng đầy đặn tình, để cho ta nhịp tim trong lúc nhất thời thêm, liền trong lồng giam phẫn nộ chim nhỏ đều kiêu ngạo nhất lên. Bảo bối không phải là một ngượng ngùng tinh linh, tuyệt nhiên tương phản, nàng là một cái to gan nữ hài. Rất nhanh thì cơ màu đỏ sẫm mềm mại môi ở trên cổ của ta hung hăng đốt vài hớp. Dưới so sánh, ta có chút thống hận chính mình dối trá, sinh ly tử biệt thời điểm, ta là như vậy đầu nhập cùng nàng ôm hôn, mà bây giờ, ta chỉ dám ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn hai cái. Bảo bối cũng không ngại, mà là hướng về phía ta hài hước cười, hừ hừ, an vụng cũng không dám tiểu thụ thụ thật đúng là rất khả ái, ngươi nói một chút đi. Tỷ tỷ ta làm sao lại như vậy chịu ngươi đây mẹ nhà nó lau mặt ở trên hãn, không biết, ta tình thương thấp như vậy, ngươi hỏi ta vấn đề này bằng hỏi không. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao thích ngươi ở đây ta lúc rời đi, có hay không vẫn muốn ta nghĩ tới ta mấy lần không có đếm qua mấy lần, ngược lại một mực đang nghĩ. Hắc hắc, vậy không phải bảo bối dương dương tự đắc, vậy đã nói rõ, lựa chọn của ta là chính xác. Cúc cưng. Ngươi lựa chọn cái gì bảo bối nháy làm sáng tỏ con mắt màu tím, cười một cái nói, bí mật. Ta đây không hỏi. Bảo bối lại đang trên mặt của ta hôn một khẩu, cho nên, ta sẽ tuyển trạch ngươi, bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không có để cho ta làm khó dễ quá. Ta thì ôm nàng, thở dài, ngươi nhưng là đem ta hủ chết, ta chỉ sợ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta ngược lại nghĩ xong, chỉ cần ở thành chiến sau khi chấm dứt ngươi chưa có trở về. Ta phải đi thiên giới, tìm Lạc Vũ nhân vật quan trọng. Bảo bối cũng thở dài, ngốc chịu chịu, ta không sao. Kỳ thực coi như Lạc Vũ không phải theo ta cùng đi, ta cũng có thể ứng phó tên kia, hắn không dám đả thương hại ta. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta cũng tốt, Lạc Vũ cũng tốt, chúng ta đều không có chuyện, có thể nói là toàn thân trở ra đi. Ngược lại là ngươi, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi để cho ta lo lắng gần chết. Một tuần phía trước trong trò chơi bốn thiên bằng trong thực tế một ngày, cho nên bảo bối sẽ nói một tuần phía trước gặp lại ngươi thổ huyết, ta đều lo lắng gần chết, ngươi ở đây một người thế giới, đến cùng gặp cái gì sự tình ta và bảo bối trong lúc đó không có bất kỳ bí mật, vì vậy bình thản nói, ta vẫn gạt ngươi một việc, đó chính là ở một cái khác thế giới, chúng ta bị một đám vương bắt đản tập kích, tỉ tỉ, cây ớt cùng ta đều bị tổn thương, cây ớt thương thế nhẹ nhất. Tỷ tỷ đầu bị trọng thương, thức tỉnh sau đó bị mất một phần trí nhớ, mà ta thương cũng không nhẹ, cho nên nọ vậy thiên tài biết thổ huyết té xỉu. Bảo bối nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hồn đạm lại dám thương tổn các ngươi, ta ngược lại cũng đi không được một người thế giới tức chết ta rồi được rồi, đừng nóng giận, ta bây giờ không phải là không sao chứ. Bảo bối hai mắt rất nhanh phủ lên một tầng hơi nước, tiểu phi, ta thực sự không muốn mất đi ngươi, ngươi biết không ta nỗ lực, ta tránh thoát. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ là của ngươi, không phải bất luận người nào. Ta vuốt ve nàng mặt tuyệt mỹ bảng, nhẹ giọng nói, không cho phép rơi lệ, ta là tử phi không thích chứng kiến nữ nhân của mình khóc. Ta bất kể ngươi trước kia là của người nào, ta không để bụng, ta chỉ biết, ngươi bây giờ là ta, về sau cũng là của ta. Thế nhưng, bảo bối vẫn là rơi lệ, một viên nước mắt trong suốt theo gò má của nàng rơi vào trên mặt đất. Mà nhất khắc. Thứ nhất dễ nghe tiếng chuông vậy đột nhiên vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành thần cấp nhiệm vụ tinh linh minh ước bước thứ 3, thành công giải trừ ngài tinh linh bảo bối trên người lớp phong ấn thứ 3. Ngài tinh linh bảo bối chạm trưởng thành, lần này không cần tiến nhập ngủ say kỳ, tinh linh đẳng cấp bảo trì không thay đổi mỗi cấp đem tiêu hao ngài đồng cấp kinh nghiệm 30%. Ta giật mình không nhỏ, hồi lâu không có động tinh thần cấp nhiệm vụ tinh linh minh ước. Tự nhiên ở ta và bảo bối sinh ly tử biệt sau đó hoàn thành bước thứ 3 lúc này, ta coi lại liếc mắt bảo bối thuộc tình sau đó, cả người không chỉ là giật mình, đơn giản là khiếp sợ bảo bối đẳng cấp, 188 loại hình, trưởng thành hình. Tinh linh phẩm cấp, SS cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 20 trí lực, 30 mẫn tiệp, 25 thể chất, 25 lượng máu, 1 o 49.000 ma pháp công kích lực, 39.000 o 48.000 o lực phòng ngự vật lý, 35.000 o phòng ngự ma pháp lực, 550.000 tỷ lệ bạo kích, 35% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, liệt băng tỷ hệ nở, lôi điện, băng chi kiếm, hàn băng cầm cố, quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm điệu van, lôi động, cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi lao biển lửa, vô tận hải hét dài, hắc tử tia sáng trạng thái ma pháp, nguyên tố chi khiên, tâm như chỉ thủy bỏ lệnh cấm kỹ năng, ma ngữ chặn ẩn giấu kỹ năng. Không biết nếu như trên thế giới có người nói không bị hệt B2 chữ viết như thế nào, vậy bây giờ sẽ nhìn một chút bảo bối thuộc tính đi. Quả thật, bảo bối lượng máu như cũ không nhiều đủ, nhưng là của nàng công phòng năng lực lại xa xa qua trên thế giới tất cả ma đạo sĩ hơn nữa. Nàng hầu như thông hiểu hết thể ma pháp kỹ năng hơn nữa, càng là nhiều hơn một cái bỏ lệnh cấm kỹ năng, ma ngữ chẳng phải biết. Kỹ năng này nhưng là giải khai trên người ta cái kia chán ghét dáng cấp mặt trái cường hãn kỹ năng hơn nữa của nàng loại hình vẫn là trưởng thành cấp. Điều này nói rõ, SS cũng không phải là của nàng cuối cùng phẩm cấp, nàng còn có thể trưởng thành. SS phía trên là SSS, mà SSS mặt trên chỉ còn lại có một cái cao cấp nhất, đó chính là cấp. Nhìn ta vẻ mặt kinh ngạc, bảo bối không khỏi khẽ cười nói, tiểu thụ thụ, ngươi làm sao vậy? Ta sợ hãi than đôi môi đều ở đây run run. Cúc ưng, ngươi bây giờ thật mạnh a. Bảo bối hải tử này có một chỗ tốt, đó chính là không khỏi khen. Nghe được ta đây sao vừa nói, lập tức rung đùi đắc ý nói, hừ hừ, đó là tự nhiên, tỷ tỷ ta nhưng là càng thần cấp tồn tại không mạnh làm được hả? Không thể a, ta đây một lần không có ở phu nàng, mà là nặng nề gật đầu. Đúng vậy a, nếu như ngươi không có như vậy tuyệt cường trưởng không lực, làm sao có thể giết chết hai cái địa ma cấp bột nhiều máu như vậy? Bảo bối thu liễm tiêu ý, khe khẽ thở dài, bọn họ lúc đầu không đáng chết, chỉ tiếc, bọn họ và ngươi không phải một phe cánh, vì không cho ngươi chết, ta phải giết chết bọn hắn. Cúc cưng, thật xin lỗi, ta biết ngươi cho ta làm ra hy sinh nhiều lắm. Bảo bối cười cười, được rồi, không nói nhiều như vậy, tiểu phi, chúng ta đi bóp tiểu quái thú đi, ta đã lâu không có ngắt, tay đều ngứa ừ lúc này đây. Ta cũng không có làm cho bảo bối phi hành trên không trung, mà là đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực của mình, bởi vì ta biết, như vậy thời gian sẽ không quá rất nhiều. Dù sao từ một cái vô liêm sỉ logic mà nói, bảo bối chẳng qua là ta tinh linh, mà tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh mới là ta chính quy bạn gái, ta và nàng giữa trận này yêu say đắm. Trên thực tế là không chỉ chi yêu, sẽ không bị bất luận kẻ nào tiếp thu. Thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng. Tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh chưa chắc không biết ta và bảo bối quan hệ giữa, chỉ là các nàng không muốn điểm xuyên thấu qua mà thôi, bởi vì các nàng sợ thương tổn ta, liền như cùng ta sợ thương tổn các nàng giống nhau. 20 cây số khoảng cách đối với cực địa thiên lang mà nói cũng không tính xa, 9 phút sau đó nó đã mang theo chúng ta chạy tới. Một khối này khu vực, là điển hình đất trũng, trên mặt đất như cũ hiện lên huyết hồng, đất trũng trung, bắc một cái trướng đồng. Vô số hai mắt huyết hồng, mặc áo giáp, cầm binh khí trốn tránh ma linh ở trướng đồng chu vi dò xét. Ta xem liếc mắt những thứ này ma linh thuộc tình sau đó, cũng biết vì sao cái này nhiệm vụ độ khó sẽ LAAA cấp trốn tránh ma linh đẳng cấp, 200 phần cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 25.000 o vật lý công kích lực, 48.000 o 52.000 o lực phòng ngự vật lý, 35.000 o phòng ngự ma pháp lực, 32.000 o kỹ năng, huyết nhận chém. Phiêu huyết kiếm quái vật giới thiệu, những thứ này sở hữu mạnh mẽ đại võ kỹ năng ma linh chiến sĩ vốn là xì nổ vương quốc đóng tại huyết vực sĩ binh, đơn giản là tham tù nhi. Bang vương quốc tiền tài dựng lên lòng phản loạn, thoát khỏi nạ tạ lì quản chế, chuẩn bị đầu nhập vào ni bang vương quốc đi. Huyết linh cấp, huyết vực trung phổ thông quái vật vật cấp thứ 2, lượng máu mặc dù không nhiều, nhưng là công phòng hệ thống đã cao làm người ta khó đón nhận, coi như là ẩn chức chiến sĩ. Không có khá cao trang bị trụ cột cùng phòng ngự tăng lích kỹ năng, tới nơi này giết quái cũng là một cái chết. Hơn nữa, ta biết nạ tạ lì vì sao đau như vậy hận bọn hắn, bọn người kia lại muốn trốn tránh đến ni bang khu. Loại này bán quốc tặc có thể không thể không giết lưu bất quá, ái quốc chí sĩ không chỉ có riêng là ta một cái, đang ở cách đó không xa, ta đã nghe được đao kiếm tiếng len keng, tập trung nhìn vào, ở mảnh này đất trũng bên trên cư nhiên xuất hiện 5 người quen Trầm Mặc sư tử, Bán Hạ Diệt Lãnh, còn có vừa rồi xuất hiện hồn điện tổ 3 người. Bọn họ đã ở trước tiên nhìn thấy ta, trong lúc nhất thời, tràng diện có chút khẩn trương. Ta đột nhiên nhảy xuống cực địa thiên lang, hướng phía bọn họ dạo chơi đi tới. Lúc này, hồn điện hắc mộc chém một cái trôn tránh tinh linh, liền rơi xuống vật cũng không có nhặt, mà là đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta, mặt khác hai cái hồn điện người chơi cũng đình chỉ động tác, một bộ không có hảo ý dáng vẻ. Thế nhưng, không đợi ta phản ứng, bên cạnh ta cấp tinh linh cười lạnh một tiếng, đột nhiên quơ múa lên ở trong tay thần bí kia vũ khí, hướng phía xa xa một đầu lạc đàn ma linh đột nhiên bắt đầu tay, thả ra một cái cực kỳ cường hãn thủy hệ kỹ năng liệt băng tỷ hệ nở, chỉ thấy một đạo lợi nhận dường như lò xo một dạng từ bảo bối vũ khí trung tué ra đến, trong nháy mắt đánh xuyên ma linh khôi giáp, kinh bạo ra khỏi một cái làm người ta căn bản không cảm tưởng tượng nở dê thương tổn chữ số 699292.